Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá đạo tổng tài, từ món quà cho đến lời nhắn, đều đơn giản, thô bạo nhưng lại làm người ta mê mẩn. Không chỉ các nữ khách mời ở hiện trường, mà thậm chí đến cả anh quay phim nặng 200 cân cũng muốn nhập vai thành Giang Vãn Vãn để trải nghiệm cảm giác được tặng viên kim cương lớn như thế. Giang Vãn Vãn ôm viên kim cương trở về phòng, vừa vui mừng vừa bình tĩnh lại, chợt nghĩ đến một vấn đề. Lần này may mắn là cô đã dùng kỹ năng nhìn xuyên thấu mới chọn được món quà này. Nếu cô không sử dụng kỹ năng đó, thì viên kim cương này có thể đã thuộc về người khác. Khi Kỷ Bắc Đình chọn quà, liệu anh ta không tính đến vấn đề này sao? Hay là tổng tài bá đạo giàu có đến mức tặng kim cương cũng giống như tặng đá, không quan tâm ai nhận món quà? Cũng ngay lúc đó, Giang Vãn Vãn nhận được một tin nhắn nhóm từ chương trình. Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố danh sách người nhận quà từ các nam khách mời. Nếu nữ khách mời phát hiện mình không phải là người được nhận quà, vui lòng giao lại món quà cho nữ khách mời tương ứng. Nếu một nữ khách mời nhận được từ 2 món quà trở lên, cô ấy sẽ được hẹn hò với từng nam khách mời. Giang Vãn Vãn, chương trình này thật quá đáng. Trước tiên là cho họ chọn hộp quà như thể bịt mắt mò đồ. Chọn xong mới nói cho họ biết rằng quà đã được phân sẵn rồi. Như vậy chẳng phải sẽ khiến người ta xấu hổ sao? Đinh đông, tin nhắn thứ 2 rất nhanh đã được gửi tới. Giang Vãn Vãn không còn dũng khí đọc tin nữa, sợ rằng người xấu hổ sẽ là mình. Hệ thống thúc giục cô: chị Vãn, mau đọc tin nhắn đi. Giang Vãn Vãn, người cũng hóng chuyện quá rồi đấy, còn gọi ta là chị Vãn, là hệ thống công bằng, người không thể tùy tiện như vậy. Hệ thống, mời ký chủ nhanh chóng kiểm tra tin nhắn. Nếu tổng tài chọn cô sẽ nhận được mô đun ngọt ngào X1. Nếu ký chủ được 2 nam khách mời trở lên chọn, sẽ nhận thêm mô đun trị đại X1. Trước đây Giang Vãn Vãn rất thích chơi game thay đồ trên các trang web game. Nghe đến phần thưởng này liền có chút phấn khích. Cô lập tức mở tin nhắn. Bên trong là một bức ảnh. Trên tấm thiệp trắng có dòng chữ thanh tú: tặng Giang Vãn Vãn Kỷ Bắc Đình. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, bạn đã nhận được mô đun ngọt ngào X1. Tổng tài bá đạo này, viên kim cương lớn như vậy là cố tình tặng cho mình sao? Hệ thống, ngươi có thấy không? Sức hấp dẫn của ta đang bùng nổ. Hệ thống, ta không dám nói, nhưng ta cũng đang ship tập Giang Kỳ. Đinh đông, điện thoại của Giang Vãn Vãn lại vang lên. Lại có tin nhắn thứ 2 sao? Lại là tấm thiệp, nét chữ ngay ngắn, tặng Giang Vãn Vãn Bạch An. Chiếc kẹp tóc hình ngôi sao đầy lãng mạn, vé xem opera, tất cả đều là Bạch An tặng cho mình sao? Giang Vãn Vãn, hệ thống, ta có cảm giác mình sắp hoàn thành tất cả nhiệm vụ và rút lui rồi. Hệ thống, ta không dám nói, nhưng ta không muốn ngươi rời đi sớm như vậy, vì ta vẫn chưa ship đủ CP. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Giang Vãn Vãn ra mở cửa. Tô Vi Nhi đứng bên ngoài. Cô ấy đưa chiếc hộp màu vàng ánh trăng cho Giang Vãn Vãn. Chúc mừng em, nhận được 2 món quà. Cảm ơn. Giang Vãn Vãn nhận hộp từ tay Tô Vi Nhi. Cô không muốn đối đầu với Tô Vi Nhi, vừa định đóng cửa thì bị Tô Vi Nhi chặn lại. Tô Vi Nhi một tay đẩy cửa, tay kia vịn khung cửa, khuôn mặt vốn tươi cười bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Giang Vãn Vãn, lần trước không hạ bệ được cô, là do tôi đã xem thường cô. Tạc tạc, giờ cô ta chẳng thèm giả vờ nữa rồi. Giang Vãn Vãn, Tô Vi Nhi, cô có bệnh, tôi biết. Tô Vi Nhi, Giang Vãn Vãn hạ giọng nói, tâm lý của cô có vấn đề, vì vậy cô mới đi tìm cảm giác tồn tại và chinh phục từ những người đàn ông khác. Cô tự hỏi lòng mình đi, cô thật sự thích Kỷ Bắc Đình sao? Cô cô có thật sự thích bất kỳ người đàn ông nào không? Tôi khuyên cô nên đi chữa bệnh, đừng suốt ngày ganh đua với tôi. Tại sao? Tô Vi Nhi đầy vẻ khó hiểu. Giang Vãn Vãn, làm sao cô ấy nói chung nỗi niềm sâu kín trong lòng mình như thế? Cô ta cười lạnh, cô và tôi giống nhau cả thôi. Cô cũng đâu thật lòng với Kỷ Bắc Đình. Thật sự thích một người, ánh mắt sẽ không thể che giấu được. Nhưng trong mắt cô chỉ có đồ ăn và kim cương. Hệ thống, ha ha, quả nhiên, chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ phụ nữ nhất. Giang Vãn Vãn, tôi thể hiện rõ ràng như vậy sao? Cách chương.